Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1125, vơ vét tài sản Tần Trang. Bất quá, Tần Cung từ 12 tuổi lên liền lan lộn ẩn giấu với giang hồ sau khi. Rồi sau đó du tẩu cùng các giới giữa. Niên kỷ của hắn mặc dù không cách nào cùng trong gia tộc những thứ này lão cho cốt so sánh. Có thể lịch duyệt xã hội nhưng là mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Hơi dừng lại một chút, Tần Cung xoay người lại, mở miệng nói, phó tộc trưởng quả nhiên là đại cách cục người. Không trách có thể trở thành gần thủy tổ bên dưới gia tộc đệ nhất cường giả đâu rồi. Xuất thủ quả nhiên phóng khoáng. Vậy thì cảm ơn phó tộc trưởng. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Trang đầu tiên là sững sờ. Sau khi liền từ Tần Cung trong đôi mắt nhìn ra vẻ giảo hoạt, Tần Trang trong lòng trong nháy mắt cảm giác không tốt. Nhưng này lúc Tần Cung đã mở miệng nói, lão tổ, lần này cứu viện gia tộc, 20 ổ hỏa pháo cộng tiêu hao 1 triệu thần thạch. Theo như bình thường ra nói, xin người ta một lần, ít nhất phải bỏ ra 3 đến 5 lần thù lao. Bất quá, ta người bạn kia gia tộc và ta có chút sâu xa. Cho nhiều gấp đôi liền gấp đôi đi. Vậy thì cho 2 triệu khối thần thạch. Tần Cung ngươi, thấy Tần Cung đòi hỏi nhiều. Tần Trang trong nháy mắt giận dữ. Lão tổ, chẳng lẽ người nghĩ ngại cho ít nhiều cho một điểm cũng không liên quan. Tần Cung lập tức mở miệng, nói, chuyện này, dĩ nhiên, ta nghĩ rằng xem ở mặt mũi ngươi bên trên, người bằng hữu cũng có thể hiểu. Vậy thì cho hắn 2 triệu khối thần thạch đi. Sau này có lẽ còn hữu dụng đến địa phương khác. Tần Trang thân là Tần tộc thủy tổ chi hạ đệ nhất cao thủ, Tần tộc bảo khố liền thuộc về hắn tới quản lý. Một lần bị Tần Cung cho lừa gạt đi 2 triệu thần thạch, hắn tâm cũng đang chảy máu nha. Bất quá, ở Tần Cung cái này trước mặt của vãn bối, hắn không có thể nói không giữ lời. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, bên trên Tần Cung này con khỉ làm. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đánh răng hướng trong bụng nuốt. Chỉ trên cái giá để một hàng không gian giới chỉ nói, mỗi mai không gian trong nhẫn đều là 1 triệu khối thần thạch. Cầm 2 quả cho ngươi vị bằng hữu kia đi. Tạ lão tổ. Tần Cung lập tức cảm ơn Tần Trang. Trong lòng cười trộm không dứt, hồn lực động nơi, phát hiện, những thứ này không gian trong nhẫn thần thạch chất lượng lại bất đồng. Cấp bậc có chênh lệch rất lớn. Tần Cung trong lòng hơi động, khoát tay, từ cao nhất mặt trên cái giá chiêu quá 2 mai không gian giới chỉ. Trực tiếp ném địa tối tánh mạng mình không gian trong nhẫn. Ngươi, Tần Trang mặt liền biến sắc. Thế nào lão tổ? Tần Cung một tấm nghi ngờ hỏi. À, không có gì, không có gì, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn thảo dược. Tần Trang vừa nói, lập tức kéo lại Tần Cung. Trốn cũng tâm địa đi về phía trước. Tần tộc cất giữ thảo dược cùng thiên tài địa bảo phòng kho không nhỏ. Bên trong cấp bậc cao thảo dược xác thực không ít. Có thể Tần Cung sau khi xem xong lắc đầu liên tục. Phó tộc trưởng, những thứ này mặc dù thảo dược coi là không tệ, nhưng đối với một loại thương hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể thủy tổ bị thương quá nặng, những thuốc này căn bản lên không cứu người chết mà thịt bạch cốt tác dụng. Cái gì cao cấp như vậy thảo dược cũng không được. Tần Trang bị lời nói của Tần Cung dọa cho giật mình. Dù sao những cỏ này thuốc coi như ở thiên giới đều là rất hiếm có. Làm thành Tần tộc kho quản, hắn ngày thường nhưng là coi như chân bảo như thế. Tần Cung lắc đầu một cái. Dạ, xác thực không được. Thủy tổ thương thời gian quá dài. Những thứ này đối với lão tổ thương thế mà nói, nhất định chính là rác rưởi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần không phải là có một loại muốn ói huyết xung động. Bất quá, hiện tại tại chính mình là hắn trợ thủ. Nếu như không trị hết thủy tổ thương thế, đầu tiên bị xử phạt chính là mình. Tần hầu phó tộc trưởng nhưng là một cái nói là làm, đi ra tất quả người. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tần hầu mở miệng hỏi. Tần Cung khoát tay, một khối ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Thần niệm động nơi, mấy chục vị thảo dược liền bị Tần Cung khắc họa ở bên trong. Bao gồm bản vẽ, sinh trưởng hoàn cảnh cùng với thảo dược tên. Tần Trang tiếp tục đi tới nhìn một chút, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Cung, những dược thảo này đừng nói nhìn, sợ rằng trong tộc người nghe cũng chưa có nghe nói qua. Đi đâu mà tìm, lão tổ, người chưa nghe nói qua, không có nghĩa là người khác liền chưa nghe nói qua. Trong tộc có thể phái người đi thiên giới các thần thành lớn đi thu mua. Không đúng liền có thể tìm được đây còn nữa. Trừ những thứ này ra, ta còn cần số lớn này mấy loại thảo dược. Không nhiều, cũng liền mấy trăm vị đi. Những cỏ này thuốc chủ yếu trường sinh ở thiên giới Nam Phương Tây Bộ. Đào Nguyên Sơn lấy Tây Phương vị có thể phái gia tộc đại năng đi tìm một chút. Bất quá, có thật nhiều cây cối cùng bọn chúng dung mạo rất giống như. Muôn ngàn lần không thể làm lan lộn. Một khi làm lan lộn, dược liệu cũng liền mất đi. Điều này cần một cái biết thảo dược đại năng mới được. Ra không phải nửa sai lệch. Tần Cung vừa nói, lần nữa đem một khối ngọc giản đưa cho Tần Trang. Lần này Tần Trang trừng mắt to nhìn Tần Cung, cũng không có nhận Tần Cung ngọc giản trong tay. Thiên giới Nam Phương Tây Bộ Đào Nguyên Sơn lấy tay Tần Cung. Ngươi là làm sao biết nơi đó có thảo dược? Nghe Tần Trang trương sau, Tần Cung trong lòng cũng là động một cái. Biết rõ mình nói lỡ miệng, lập tức cười mỉa nói. Lúc rời tộc địa chi sau, ta đi thiên đình, ở nơi nào thu mua quá một nhóm thảo dược, xài hết trên người của ta toàn bộ tích góp. Bất quá, ta cũng hỏi thăm được thảo dược nguồn. Người đã trên người, tại sao còn muốn tìm? Tần Trang ngữ khí bất thiện mở miệng hỏi. Phó tộc trưởng, trên người của ta có đồ là ta. Ngài cũng không thể để cho ta một cái mới vào thiên giới tiểu tử nghèo chính mình móc tiền túi cho thủy tổ chữa bệnh đi. Người đầy cũng quá làm khó ta. Tần Cung lập tức đem mặt trầm xuống. Tần Cung, ta xem ngươi chính là định đánh ta những thần thạch đó chủ ý. Ngươi chớ hòng mơ tưởng ngươi đã là Tần tộc con cháu. Cứu chữa thủy tổ, ngươi tự nhiên nên xuất lực. Tần Trang đã sớm thấy rõ Tần Cung tâm tư. Hắn cũng quặm mặt lại mở miệng nói. Được, ngươi là gia, ta không nói lại ngươi. Bệnh này không có biện pháp chữa. Ta đi còn không được sao? Ngược lại ta cũng bị Tần tộc đuổi. Cũng không thể coi là Tần tộc tộc nhân. Ta tại sao phải khổ như vậy đây? Ngược lại ta không cho thủy tổ chữa bệnh. Bây giờ chỉ còn lại các ngươi mấy vị gia chủ. Dùng không vài năm, phỏng chừng các ngươi thân thể cũng phải hiến tặng cho lão tổ. Ta đi, đừng tiễn. Tần Cung vừa nói, xoay người liền hướng phòng kho đi ra ngoài. Ngươi trở lại cho ta. Nếu như ngươi dám can đảm đi ra nơi này nửa bước, ta bớt chân ngươi. Tần Trang là dạng gì tồn tại đừng bảo là ở Tần trong tộc. Coi như ở ban đầu quân liên minh bên trong, cũng là nói một không hai tồn tại. Nơi nào bị hậu sinh vãn bối uy hiếp? Hắc hắc. Ta nói rồi, ta đã là một cái bị trục xuất Tần tộc người. Muốn ỷ lớn hiếp nhỏ tùy ngươi. Ngược lại ta là đi, không bao giờ nữa trở lại. Tần Cung căn bản bước không để ý Tần Trang, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Tần Cung, ngươi trở lại, có chuyện dễ thương lượng. Thấy không hù dọa ở Tần Cung, Tần Trang có thể sợ hãi, lập tức đuổi theo. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Cung tốc độ nhanh như vậy, lại nhưng đã xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Đến thay mặt tộc trưởng Tần Hầu bên người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.